Minh Thê ở Thượng, tác giả, Tây Mẫu Nương Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 484, phu tử đối Mị Nhi là thật hảo, Thôi Ngọc đã không biết nên hình dung như thế nào cái loại cảm giác này. Hắn từ từ nhắm hai mắt thở dài, thật lâu sau đều không có ra tiếng, phu tử, chiếc môi nhỏ giọng hoán một câu, nàng phía trước còn lừa chính hắn tháng sau sự, không nghĩ tới liền thật sự đến đây. Ta không phải cố ý gọi ngươi khó chịu, quơ quơ cánh tay hắn. Loại sự tình này thật sự cũng không phải do nàng khống chế. Không phải nói bụng đau sao? Ta mang ngươi trở về, đem nàng khóa nghiêm nghiêm thực thực. Ngay sau đó hai người liền xuất hiện tại lệ chữ khải viện Thôi Ngọc trong phòng. Phu tử, ngươi chừng nào thì cũng giáo dạy ta này. Hắn hội thuật pháp nàng là biết đến. Khả giống loại này nháy mắt di động chiêu thuật nàng phía trước còn chưa bao giờ gặp qua. Chờ ngươi đã khỏe ta liền giáo ngươi, lời tuy nói như vậy. Nhưng này tiểu nha đầu đến bây giờ còn chưa có bị điểm hóa. Liền tính học thuật pháp cũng đến không xong tầng này. Nhiều nhất tựa như Lý Thuần Phong như vậy làm người tu hành. Hảo, phu tử, ngươi đã có thể tưởng đi chỗ nào đi chỗ nào. Chúng ta đây về sau lại đi Đông Đô hoặc là Kim Lăng thời điểm sẽ không cần tọa xe ngựa thôi, tàu. Xe mệt nhọc, lại lãng phí thời gian. Nào có như vậy tới thuận tiện mau lẹ. Cho dù là dùng pháp thuật, cũng phải nhìn qua lại hai trong lúc đó lộ trình. Khoảng cách quá xa lời nói lại lợi hại thần tiên đều không có biện pháp một lát liền đến, cầm một. Bộ sạch sẽ đổi giặt quần áo. Thôi Ngọc cúi đầu xem nàng. Chỉ có tâm mới là thế gian tối mau lẹ dịch biến. Khởi tâm động niệm, thiên nhai cũng là gang tấc, mà tâm ý biến đổi. Sở hữu mục tiêu cùng phương hướng liền toàn sửa lại, ta đối phu tử tâm sẽ không thay đổi, cuối. Cùng bị nàng nghiêm cẩn bộ dáng đậu nở nụ cười. Thôi Ngọc nhu nhu tóc của nàng, ân, của ta tâm, ta tự mình biết nói, cái gì? Nhanh đi tắm nước ấm. Trở về ngủ, đuổi rồi nàng đi tắm thay quần áo. Trong thư viện nhân cũng không biết tươi đẹp cũng đã trở lại. Còn tưởng rằng thập cô nương ở lại Lạc Dương trong nhà. Này trong phòng cũng chỉ có phu tử một người, cho nên thị tỳ chỉ cho là Thôi Ngọc mắc mưa muốn uống canh gừng. Một điểm đường cũng chưa phóng, tươi đẹp bưng lên đến mới uống một ngụm liền để xuống. Kia canh khó nghe đòi mạng. Căn bản vô pháp nuốt xuống, gừng vị nhân quá nặng, ta uống không xong, bọc quần áo của hắn cuộn mình ở trên giường. Một đôi chân liền dán nam nhân bụng sưởi ấm. Phu tử, ta tối nay có thể cùng ngươi cùng nhau ngủ sao? Ký không có ai biết, kia nàng chẳng phải là ngủ ở đâu đều có thể, ngươi ở ngủ trên giường. Ta có việc muốn ra đi xem đi, quán cái bình nước nóng cho nàng nhét vào trong ổ chăn. Thôi Ngọc xoay người liền muốn đi ra ngoài. Chuyện gì, đều đã trễ thế này ngươi còn muốn đi đâu? Lôi kéo tay áo của hắn luyến tiếc nới ra. Tiểu cô nương tha thiết mong nhìn hắn. Ngươi còn tưởng muốn ta khó chịu sao? Ôn hương nhuyễn ngọc trong ngực, cũng là một chút đều không thể đụng vào. Nếu thật sự ngủ ở cùng nhau hắn sợ là nhịn không quá một đêm đi. Ngoan ngoãn đãi ở chỗ này. Ngày mai sáng sớm chọn cái không ai thời điểm lại trở về. Nghe minh bạch sao, gật gật đầu, tuy là không tình nguyện, còn là ngoan ngoãn nằm trở về trên giường, không nhiều lập tức đang ngủ. Thôi Ngọc xem nàng đi vào giấc ngủ bộ dáng, cả trái tim triệt để mềm nhũn xuống dưới, nhiều khó chịu cũng cam nguyện chịu đựng. Trong phòng quanh quẩn nam nhân bất đắc dĩ thở dài, thật lâu không tiêu tan. Cũng không biết của hắn phần này tâm ý có phải hay không phiêu tiến trong mộng. Bị nàng biết được, hoàng tuyền hướng gió đến âm lãnh lạnh thấu xương. Dễ dàng liền bình ổn dục hòa. Hắc vô thường gặp Thôi Ngọc đã trở lại. Đang muốn tiến lên hỏi. Lại bị bên cạnh Tạ Tất An kéo lại. Bạch vô thường bĩu bĩu môi. Ý bảo hắn đối phương sắc mặt khó coi. Cần phải không cần trêu chọc. Chỉ là Thôi Ngọc gặp đối phương rõ ràng thấy bản thân lại không nói một lời. Vừa bình ổn cơn tức lại nhảy lên lên, đều là người chết sao? Đại nhân thế nào đã trở lại? Nghe vậy vội đi qua, Tạ Tất An bồi Trương khuôn mặt tươi cười bưng trà đổ nước. Bọn họ quả thật là người chết, nhưng vì đừng bị chết không thể chết lại, vấn đề này vẫn là không đáp hảo. Đại nhân liệu có cái gì phân phó? Tiểu nhân tức khắc phải đi làm mần đi, đêm nay đi đem Cố Thế Kiệt hồn câu đến, đem sinh tử bộ ném vào trên bàn. Bạch Vô Thường vụng trộm lườm liếc mắt một cái, gặp đối phương tử nhân đúng là nhân giường chỉ trong lúc đó tra tấn thê tử. Đối phương không thể nhịn được nữa, thế này mới giết hắn cho hả giận. Trong lòng cũng không tiếc đứng lên, người như vậy thế nào còn lao động đại nhân tự mình trở về. Chiêu thuộc hạ đi qua là được, đợi hắn thấy rõ đối phương tử khí, thế này mới tiếp tục nói. Nhưng là đại nhân, hắn này số tuổi thọ còn có 20 năm không thôi đâu, quá chậm, chưa kịp hắn đấm lưng. Bỗng nhiên nghe thấy như vậy một câu, Bạch Vô Thường nhất thời có chút không rõ. Cái gì, thế gian canh giờ quá chậm, hắn chết cũng quá chậm mần đi, hắn như ở nhân gian mỗi một ngày hầm. Xem kia tiểu nha đầu ở bên mình lại chạm vào không được. Chẳng phải là nghẹn cũng muốn nghẹn chết, như vậy trở về một chuyến lại trở về. Mấy ngày liền trôi qua, 7 ngày đổi thành trong nháy mắt một cái chớp mắt, giày vò thời gian rất nhanh sẽ đã xong, nói xong nhân sẽ không có, biến thành hắc Bạch Vô Thường một mặt mộng, thủ phán đại nhân là như thế nào, người này đến cùng thế nào chọc tới hắn, nhưng lại làm cho hắn cảm thấy phàm trần thời gian quá chậm mần đi, sợ là đế cơ bộ dạng quá chậm đi. Mắt nhìn bản thân như hoa như ngọc vợ trong một đêm thành cái không lớn bé. Muốn người người cũng khó chịu à, gật gật đầu. Phạm Vô Cứu bỗng nhiên cười cười. Không nghĩ tới ngươi một cái vạn năm lão sống độc thân hiểu được còn rất nhiều. Ha ha ha, tiếng cười qua đi, Tạ Tất An vung phất tay áo cũng đi rồi. Từ đây vẻn vẹn 3 ngày không quan tâm Hắc Vô Thường. Đây là hai người hợp tác tới nay lần đầu giận dỗi. Phạm Vô Cứu này mới phát hiện nguyên lai lão Bạch cùng tự bản thân loại thô nhân không giống với. Là cái thủy tinh tâm ẩn ni minh phủ chiếu thôi ngọc lưu lại thọ yêu phê văn đi lấy nhân. Tuy là trước tiên đã chết 20 năm, khả Cố Thế Kiệt chết kiểu này vẫn như cũ không thể diện. Hắn là chết ở kỹ quán bên trong, bị một đám câu lan nữ tử áp bức kinh tẫn nhân vong. Hắn ký thích tra tấn người khác. Vậy cũng làm cho hắn thường thường bị người tra tấn tư vị. Này hiện thế báo tới quá nhanh, gọi người trở tay không kịp, cũng là đại khoái nhân tâm ẩn đi sự tình rất nhanh sẽ truyền mờ. Mình ra vài cái chị dâu thấu ở cùng nhau thở dài thở ngắn. Nói là may mà kịp thời rào tan tác này cọc hôn sự. Bằng không tươi đẹp cần phải tao tội lớn, ta nghe nói lần này sự tình là cái kia Cố gia tiểu lang quân bằng hữu gây ra. Đối phương vài người thường đi câu lan ngọa xá nơi, liền kéo hắn cùng nhau. Kết quả xảy ra chuyện, người khác đều không có việc, liền hắn không hay ho đã chết. Mình ra tứ gia cùng Cố Thái Thú con trai là cùng liêu. Biết đến tin tức cũng so người khác nhiều chút, kéo hắn phải đi. Ta xem đây đều là Cố gia lời nói của một bên. Muốn cho con trai rửa sạch ô danh, Tề Tố Tố lắc lắc cây quạt. Thần sắc có chút khinh thường, tứ tẩu sợ là không biết, này Cố Thế Kiệt tối thiện vờ nhu thuận, rõ ràng mỗi lần đều là hắn xúi dục mọi người đi chỗ đó ôn nhu hương pha trộn. Khả đến lại có thể phiết sạch sẽ, còn nói cái gì bản thân là vì khuyên nhủ bạn bè tự hắn chiếm tiểu 10 tiện nghi sau. Lão Ngũ liền gọi người trành nhanh hắn, để ngừa hắn ở bên ngoài nói hưu nói vượn bị hủy chúng ta cô nương danh dự. Kết quả này mới phát hiện, người này cặn bã quả thực vô sỉ đến cực điểm, thích nhất ép buộc này số kỹ. Chỉ là ở trên tay hắn ngoạn nhi đã chết, cũng đã có 2 người, trong phòng phụ nhân nào biết đâu rằng này đó xấu xa việc. Nghe xong đều bị trong lòng run sợ, nắm bắt nắm tay nắm chặt ra một tay tâm hãn đến. Hoàn hảo đem mị nhi tiễn bước, nếu ở lại chỗ này. Còn không biết người bên ngoài muốn nói cái gì đó, đại tẩu yên tâm tốt lắm. Thôi phu tử thận trọng, việc này hay là hắn phân phó nhân giúp đỡ lão Ngũ cha đâu, nghe xong Tố Tố lời nói. Mình đại vợ sửng sốt hơn nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại. tự nhiên lẩm bẩm nói. Phu tử đối Mị Nhi là thật hảo. Hết chương.